Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401, Obito. Các ngươi những thứ này tiểu quỷ am hiểu chỉ có muốn chết. Boruto, Kakashi ra ra có nữ nhi. Nguyên bản còn mong mỏi hình bóng nhanh lên một chút kết thúc Uchiha Obito. Lúc này chỉ hy vọng cái này hình bóng liền dứt khoát như thế phát hình đi xuống đi. Tốt nhất diễn đến Naruto lên làm thất đại lại Hokage mới tốt. Vì sao Naruto đáp đúng vấn đề? Thưởng cho là xuất hiện tại trên người của hắn hình bóng thẻ hết thảy chuyển rời đến bọn họ trên. Người những người khác, nhất là hắn loại này vô tội nhỏ yếu vừa đáng thương phản phái. Sẽ muốn mạng người. Hắn đã bị ở nhiều cái thế giới công khai phạt. Vẫn bị hỏng bét lão nhân Uchiha Madara lừa thảm như vậy. Vẫn còn ở Kushina sư tỷ sinh nở Naruto thời điểm đi một mình đấu Minato lão sư. Những thứ này hành vi phạm tội đủ chứ? Còn muốn thế nào? Hắn không phải đều bị Naruto đả đảo, bị Hắc Zetsu khống chế được móc Uchiha Madara buồng tim tử sao? Đàm luận đừng nói. Phía trước kia cái gì cuồng tiếu tứ kiệt hình bóng. Nhiều lần đâm hỏng bét lão nhân tâm ngụ chết cảm giác cố gắng càng hăng hắc. Anh linh Uchiha Madara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù không biết nguyên nhân gì. Đã nghĩ để Obito tiểu tử kia nhảy múa. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto một lần nữa cháy lên ý chí chiến đấu. Cái kia ý chí cường đại để hắn từ thân thể đến nội tâm đều vô cùng cường đại. Chakra tán phát ra bồng bột khí thế. Như lăn một vòng cốt lãng từ lòng bàn chân hắn xuất hiện giống như ngoại vi cuồn cuộn. Chứng kiến trong hình ảnh Naruto cùng Kurama đối thoại. Xem phim đám người cảm thán nói. Ô, là chakra trao quyền. Nguyên lai là lúc này học được sao trận kia chiến tranh thực sự là làm cho tất cả mọi người đều. Được trưởng không ít a. Xem a, hắn phân ra ảnh phân thân đều là lực. Vĩ chắc cái kia hình thức. Sau đó ảnh phân thân thông qua cùng những đồng bạn vỗ tay hoan nghênh đem vĩ thú chakra trao quyền. Cho bọn họ sao? Thật là lợi hại. Thậm chí ngay cả chúng ta làng mây cũng. Chấm ngoặc kép. Còn có chúng ta mốc ẩn thôn. Nham ẩn cũng là. Còn có làng cát. Thật là lợi hại cái kia thế giới Uzumaki Naruto. Làm cho tất cả mọi người đều mặc vào vĩ thú áo khoác. Nha. Phốc hắc. Choji ngươi thật vất vả gây. Kết quả mặc vào Naruto cho vĩ thú áo khoác. Lại mập lộc ngô minh ô. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Hắn bị Shikamaru che miệng, bị Ino đè đầu, Yamanaka Inojin, ngu ngốc, tại sao lại như thế không dài dạy dỗ người. Giếng, Inojin đồng học, mời không nên như vậy. Naradai, Quy Inojin, nha thúc thúc tốt xấu là phụ thân nhóm cái kia đệ nhất tiền bối. Không muốn tùy tiện nói lung tung a thật là phiền phức chết rồi. Shikamaru. Nha, không phải, ta càng hy vọng các ngươi không nên gọi ta thúc thúc. Ta mới chỉ có 13 tuổi. Trong hình ảnh, bị Uzumaki Naruto trao quyền chakra nhân từ mấy cái. Mấy chục cái chậm rãi đạt hơn mấy trăm. Hơn 1000 cái. Hơn vạn cái. Đứng ở Uchiha Madara cùng Uchiha Obito thị giác bên trên. Từ thập vĩ đầu đỉnh bao quát phía dưới. Dưới màn đêm. Mặc vào vĩ thú áo khoác ninja liên quân, tựa như một viên lại một quả hỏa trùng. Là, vâng, đúng, hy vọng hỏa trùng, thưa thấy là hy vọng hỏa trùng. Hỏa quốc đại danh kích động đến cầm lấy người đi theo hầu lại nhào nặn lại bóp. Hận không thể mở màn yến hội tới chúc mừng cái này phấn chấn lòng người Uchiha Obito cùng Uchiha. Madara làm khác, quan sát hình ảnh người cảm thấy phấn chấn lòng người. Trong hình ảnh đại phản phái sẽ không cho phép hắn như vậy. Bọn họ khống chế được thập vĩ một cái đuôi phách về phía Naruto bản thể. Bát quái không trưởng, móc lửng, ngoặc kép chấm than, chỉ là duy ruộng bát quái không trưởng. Cư nhiên so với phụ thân của nàng Hyuga Hayashi bát quái rảnh. Cô ngu, vách tường trưởng còn mạnh hơn. Ung dung một kích liền đem thập vĩ một cái đuôi đánh bay ra ngoài. Ly, thật là lợi hại, Naruto bạn học vĩ thú áo khoác, Nha cùng Choji đều hận không thể hiện tại đã nghĩ thử một chút lại lực lượng này. Bốn trận chiến Neji, không nghĩ tới sau khi ta chết còn xảy ra những thứ này. Thất đại nhãn Hokage Naruto, ít nhiều ngươi, Neji, bất quá ta đương nhiên càng hy vọng ngươi còn sống thành tựu đồng bạn của ta làm bạn ở thân ta. Bất kể nói thế nào, ngươi có thể sống, thật sự là quá tốt phải đem nha. Ngoặc kép, trong hình ảnh ninja liên quân chiến lực bị mấy chục lần tăng cường. Khi đó Uzumaki Naruto chính là lòng mang lấy Neji ý chí. Hai tay kết phong độn Raizen Shuriken. Xông tại nhẫn giả liên quân trước mặt nhất nhảy lên một cái. Mau nhìn, ninja liên quân dường như hóa thành cái gì đồ vật. Là, vâng, đúng, chấm ngoặc kép, là, vâng, đúng, du chim cát. Uzumaki Naruto mang theo ninja liên quân. Đem lực lượng ngưng tụ thành một con du. Tự do, rung động như vậy một màn. Để xem đỉnh người đột nhiên lệ nóng doanh tròng. Mỗi ngày thậm chí không có ý thức được chính mình. Nước mắt cởi khuôn mà ra. Đó là khác một cái thế giới Neji chết thời điểm hóa thành du chim cát. Ly là trực tiếp thác nước lệ. Là, vâng, đúng, Neji ý chí. Neji, Neji, Minh ô ô, uy, Lý, ta còn không chết đâu. Chấm ngoặc kép, ta chỉ là chứng kiến cảnh tượng bên trong Naruto quân mang theo quan gia hóa thành du chim cát. Chặt đứt thập vĩ đuôi. Đã cảm thấy thật là cảm động. Thật là cảm động. Là lời còn chưa dứt lại bắt đầu gào khóc Ly. Trong hình ảnh bởi vì Neji chết mà phẫn nộ Ly một mạch mở bát môn độn giáp ngũ môn. Thay Naruto quét sạch cản trở. Naruto dẫn phía trước thụ thương. Bả vai chật khớp xương. Duy Điền dùng bạch nhãn thấy rõ rõ ràng ràng. Lập tức một kích đưa hắn bả vai đón về. Xem phim nhân nhìn chằm chằm hình bóng phát sinh cảm giác a. Quả thực giống như là toàn bộ ninja liên quân kết làm nhất thể cảm giác giống nhau. Hoàn toàn tâm ý lẫn nhau liên tiếp. Quá tuyệt vời loại cảm giác này. Tại dạng này một lòng đoàn kết tự do chi rực dưới trong hình ảnh Uchiha Obito. Cùng uế sĩ Uchiha Madara rốt cuộc bị từ thập vĩ trên đầu đánh xuống. Nhưng mà hình bóng cũng đến đây kết thúc. Hình bóng tuy là kết thúc, cũng không có tiêu thất. Sai đã dự đoán được nếu như tiếp tục như vậy nữa. Hắn trận này trận đấu sợ là muốn kéo dài tới ngày mai. Thậm chí càng lui về phía sau. Trọng tài một, Sai nhấc tay ý bảo. Shiranui Zenma cũng rất bất đắc dĩ. Một cái trung nhẫn thi giám thị nhiệm vụ. Phỏng chừng cũng bị vô kỳ hạn kéo dài. Chuyện gì? Tiểu tiện sao? Sai. Ta xin lập tức cùng bên kia gái xấu đối chiến. Cho dù bắt đầu mới hình bóng cũng không đình chỉ. Bằng không trận này trung nhẫn sát hạch không biết muốn kiểm tra tới khi nào đi. Shiranui Zenma. Cho rằng có đạo lý nhưng. Các ngươi xác định hình bóng sẽ không hình bóng các ngươi bình thường phát huy sao? Sai. Hoa phần ninja đẳng cấp. Chẳng lẽ không đúng vì tốt hơn. Càng hợp lý phân phối đẳng cấp khác nhau nhiệm vụ sao? Hắn nói, trong nhiệm vụ cũng sẽ có muốn người bảo vệ hạng mục A. Nếu như muốn người đang làm việc, mà nằm vùng ở chỗ tối phụ trách bảo hộ hắn ninja. Bởi vì quan sát hắn làm việc quên mất thân ở nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ? Karui, ta cũng đồng ý. Shiranui Zenma nhìn về phía nhị đại nhãn cùng đệ tứ mục Hokage. Thấy hai người gật đầu, lập tức lên tiếng. Làng mây Karui vs Konoha ẩn thôn Sai. Chiến đấu bắt đầu. Hai người đồ kết đối lập chi ấn. Nhẫn pháp siêu thú ngụy họa. Lôi độn. Chấm ngoặc kép. Người đã cứu ta. Cũng thì tương đương với cứu toàn bộ thế giới AH. Mới hình ảnh câu nói đầu tiên. Obito kém chút phốc một tiếng đem hắc sắc mặt mèo Anbu mặt nạ phun ra ngoài. Boruto. Lời này vô cùng không biết xấu hổ. Chấm ngoặc kép. Inojin, không nghĩ tới sẽ cùng ngươi loại này nhị thế tổ có ý tưởng giống nhau. Không biết là như thế nào gia hòa có thể như vậy nghĩa tránh ngôn từ nói ra những lời này. Được rồi, giờ tí thay mặt hạ nhẫn nhóm cũng không có xem qua Obito bị phơi bày ra phạt hình bóng. Sarada, hai người các ngươi không cần loạn đánh giá cái thời đại này tiền bối. Một phần vạn hắn liền tại chúng ta phụ cận đâu. Boruto, sẽ không trùng hợp như vậy lạp. Sarada, ngươi chính là vô cùng lo lắng. Hình ảnh xuất hiện. Ở Konoha cửa ra vào phụ cận trên băng đá. Ngồi thiếu niên mặc áo lam cùng thiếu nữ áo tím. Từ bên hông nhẫn cụ bao cùng cái trán hộ ngạch có thể thấy được. Hai người đều là Konoha ninja. Lâm, người nghĩ à, tương lai ta nhất định sẽ lên làm Hokage. Sau đó kết thúc trận này chiến tranh đúng không? Vì cái này mục tiêu ta là không phải được hảo hảo sống ở cái này cái trên thế giới. Sở dĩ, cái quả không có ngươi ở đây bên cạnh vẫn nhìn ta nói. Là, cái, Boruto thở dài, liền bày tỏ đúng không sẽ. Có điểm quá cùi bắp đi cái gia hỏa này. Iwabi, vẫn, ngươi không hiểu, gặp phải cô gái khả ái đương nhiên. Chấm ngoặc kép, nửa há xây vỗ vỗ hắn. Trong hình ảnh nữ hài tử dường như chính ở bên kia a hát. Chỉ là so với trong hình ảnh hơi chút đại học năm 3-4 tuổi, dường như cùng Iwabi quân ngươi tuổi tác không sai biệt lắm. Boruto cũng nhổ nước bọt Iwabi. Đúng rồi, ngươi ánh mắt gì? Nàng không phải vẫn ngồi ở Kakashi Zaza bên cạnh sao? Không nghe nói Kakashi Zaza có nữ nhi nha. Thật kỳ quái nha. Chấm ngoặc kép chấm than. Kakashi giống như gặp ức vạn điểm đả kích. Chưa gượng dậy nổi, đồng thời da đen thiếu niên Iwabi quay đầu nhìn về phía Nohara Jin. Lâm nghiêng đầu, Iwabi đằng một cái đỏ mặt hoàn toàn, tay chân đồng bộ đi tới Nohara Jin trước mặt, cho một cái liền bày tỏ đều không biết đích lần thứ tư nhẫn giới đại chiến boss hiện trường biểu. Diễn vừa ra, một người, người tốt, ta là kết chính là Iwabi, là Konoha hạ nhẫn. Am hiểu thể thuật cùng thổ độn nhẫn một không phải. Không đợi kết chính là Iwabi nói hết lời. Một đạo phi thường quen tai khàn khàn tạp âm xuất từ Nohara Jin cùng Kakashi trung gian hắc sắc mặt. Mèo Anbu, người am hiểu chỉ có muốn chết. Chấm ngoặc kép chấm than. Boruto, chờ một chút. Cái thanh âm này là... Mizuki mỉm cười nói cho hắn. Chúng ta vừa rồi trong hình ảnh nghe qua Ahat Iwabi bắt đầu run. Nohara Jin cười trấn an cái kia. Mở miệng nói chuyện Anbu. Bỏ o. Obito, ngươi không muốn hù dọa tiểu hài tử a? Có thể coi là lên. Ngươi nhưng là bọn họ đời ông nội đâu. Đúng không? Kakashi. Tử nhãn thần. Mà Obito tên này vờn quanh ở một đám giờ tí thay mặt bọn nhỏ trong đầu. Ngoại trừ Sarada, đúng là không người nào lại biết cái này bốn trận chiến đại boss lúc này liền tại Konoha không làm. Được gì, Iwabi mồ hôi lạnh soát một cái liền ngã xuống. Xin lỗi, quấy dây, Shikamaru thở dài, không phải tương lai hình ảnh tạp phiến sao? Làm sao truyền là quá khứ? Ngoặc kép, tốt nhất, ta sẽ vẫn ở bên người ngươi nhìn lấy ngươi, Đánh bạc sau lưng ta Uchiha quạt tròn vân thanh âm. Nhất định lên làm Hokage. Kết thúc trận này chiến loạn. Đáng tiếc là, trong hình ảnh kế tiếp bộ phận tất cả đều là thiếu niên mất mặt ngắt quảng. Nhẫn báo tường nói đều sẽ đến trễ. Thành tích cũng là ở cuối xe. Trong nhiệm vụ cơ bản cũng đều ở kéo sau phục. Iwabi các loại. Chờ, mỗi cái thôn ở cuối xe nhóm đều tìm đến rồi một loại cộng minh. Tên kia tuy là rất đần, nhưng một mực tại nỗ lực, Iwabi phải chịu cảm động. Thân là Konoha ở cuối xe chúng ta chính là hẳn là thủ vững ở loại tinh thần này. Các ngươi nói đúng à? Đáng tiếc không có ai đáp lại Iwabi nhiệt huyết. Iwabi quay đầu, các ngươi đều chuyện gì xảy ra? Đừng quên thất đại nhãn Hokage giáo huấn. Sarada thở dài, thất đại mục đích giáo huấn chúng ta đương nhiên sẽ không quên. Thế nhưng, Yamanaka Inojin đặc hữu lời nói ác độc cười nhìn hướng Iwabi. Coi như bên trong người thiếu niên kia thật là ở cuối xe. Cũng là ngươi so ra kém ở cuối xe Ahat. Bởi vì một hắn quay đầu nhìn về phía hình bóng. Bốn trận chiến Obito hồi ức vừa lúc cũng tại lúc này kết thúc. Hình bóng vẫn là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Obito trên người cũng không có hắc Zetsu. Tóc như trước tái nhợt, nửa gương mặt đều là vặn vẹo vết sẹo. Haruno Sakura, Uchiha Sasuke, tay nắm đặt ở ta trên vai. Ta mang bọn ngươi đến Kakashi và Naruto bên người đi. Liêm đao hình dáng mang Gekio Serinian. Đặc biệt nhất lúc không gian hệ nhẫn thuật. Ba người cùng đi đến Kaguya sở khống chế không gian. Inojin mỉm cười. Bởi vì cái kia ở cuối xe là Uchiha Obito. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Toàn bộ ninja liên quân địch nhân. Mới vừa rồi còn đem thất đại nhãn đại nhân khi dễ khóc ra hòa. Thất đại nhãn Hokage Naruto. Lấn. Khi dễ khóc tính có ý tứ à? Thúc tá. Phốc. Uy. Sasuke. Ngươi cái tên này vừa rồi cười rồi à? Không có. Kakashi. Mặc dù không biết vì sao. Nhưng luôn luôn loại dự cảm xấu là chuyện gì xảy ra. Obito. Thật là tấu xảo ta cũng là. Lâm. Chỉ là xem hình bóng. Cũng không quan hệ chứ. Chúng ta là không phải đã quên điểm thập lâu. Tỷ như. Khủng bố vấn đáp, hôm nay cập nhật một Kakashi mặt nạ, hôm nay tiểu phát sao, ba bên phải, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.